Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, chương 53 nhược thương đối Kiều Xương không có ác cảm. Bởi vì hắn đối sinh hoạt mục tiêu minh xác người, tràn ngập kinh ý, ở trong mắt hắn, Kiều Xương mãnh liệt khí vận, có không đạt mục đích không bỏ qua ngoan tuyệt như vậy mục đích minh xác. Biết rõ chính mình sở cần suy nghĩ nữ nhân. Sẽ không dựa vào nam nhân, càng sẽ không tùy ý nam nhân bài bố. Kiều Xương dẫn theo công văn bao, ăn mặc quá ngắn váy ra, bước ra chân dài từ chạy băng băng thượng ưu nhã xuống dưới, phía trước chụp ngoại cảnh phong lộ. Nàng muốn qua đi, cũng chỉ có thể đi theo Nhược Thương đi bộ. Nhược Thương nhìn lướt qua nàng dẫn theo công văn bao. Hỏi, ngươi một người lại đây là có công tác? Kiều Xương thích cười. Nàng thanh âm sán lạn nói, giúp ta lão công đưa điểm văn kiện đi luật sư văn phòng. Thuận tiện đi dạo phố, ta chỗ nào sẽ làm cái gì công tác. Nàng cực kỳ giống ham hưởng lạc tiểu nữ nhân. Nhắc tới An Thế Đông trong ánh mắt đều là ôn hòa ý cười, Nhược Thương cùng nàng không có gì hảo liêu. Nhưng là Kiều Xương am hiểu nói chuyện phiếm, nàng kịch một vai dường như. Vừa nói chung quanh mặt tiền cửa hàng quen thuộc đồ ngọt. Một bên giới thiệu Nhược Thương thử xem nhà ai chả uống. Cũng không để ý Nhược Thương trầm mặc ít lời, Kiều Xương xã giao phong cách. Hoàn mỹ đòn ý nói hùa các loại nhân sĩ, Nhược Thương nghe nàng chân thành đề cử. Ngũ cảm lại dừng ở kia ti nhạt nhẽo âm trầm Phật bài thượng như vậy hơi thở. Cùng Trương Mân chết trên người cổ trùng cho hắn cảm giác. Lại có hơi bất đồng, hắn hẳn là không ngừng ở Kiều Xương trên người cảm thụ quá, nhưng là thời gian. Khoảng cách quá dài, Nhược Thương không có biện pháp hoàn toàn xác định, chỉ có thể suy đoán. Đó là hận ý, nhạt nhẽo. Chỉ còn lại có nhẹ nhẹ từng đợt hận ý, Kiều Xương trên người nước hoa hương vị nồng đậm. Còn có mãnh liệt hừng hực khí vận, làm cho Nhược Thương tập trung tinh lực, cũng vô pháp phân chia này lũ hận. Đến từ bản nhân, vẫn là Phật bài, bọn họ làm bạn mà đi bất quá 3-4 phút. Kiều Xương đơn phương cùng Nhược Thương trò chuyện với nhau thật vui đi tới luật sư văn phòng dưới. Lầu, nàng thậm chí thâm hoài cảm kích cùng Nhược Thương cáo biệt, sắp chia tay. Nhược Thương mới giống như vô tình khen nói. Người Phật bài thật xinh đẹp, đúng không? Kiều Xương mảnh dài ngón tay gợi lên Phật bài. Vàng bạc A-di-đà Phật. Làm chuyện gì đều thuận thuận lợi lợi, bởi vì có bảy thế Phật phù hộ, nói xong, nàng tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ dường như nói, a, ngượng ngùng, ta đã quên ngươi là tin Đỗ tiên sinh. Kiều Xương cười đến mi mắt cong cong. Có độc đáo phong tình, bất luận cái gì nam nhân đều sẽ bởi vì nàng dung mạo. Tha thứ nàng hết thảy sai lầm, tin Phật tin đạo. Đều là cầu cái yên tâm thoải mái, Nhược Thương ngôn ngữ ôn nhu vô cùng. Thoạt nhìn này Phật bài đối với ngươi rất quan trọng, đương nhiên quan trọng. Kiều Xương trong ánh mắt không cười, đỏ thắm môi lại cười đến vô cùng sán lạn, nàng trân trọng đem Phật bài bỏ vào y nội. Chỉ còn cổ gian vụn vặt kim châu tử, đây là ta cùng ta lão công. Đời đời kiếp kiếp không chia lìa tín vật Nga, Nhược Thương nhìn theo Kiều Xương thân ảnh biến mất ở. Luật sư văn phòng trong lâu, hắn phi thường xác định. Kiều Xương thần trí thanh tỉnh, không có bất luận cái gì lọt vào khống chế dấu hiệu, Phật bài âm hàn. Hoàn toàn toàn bị nàng cường đại ý chí lực ngăn chặn. Chỉ có thể cảm nhận được quen thuộc mà nhạt nhẽo hận ý, vì tình. Vì tiền, tình huống quá mức phức tạp, Nhược Thương không có biện pháp đơn giản sáng tỏ trải vuốt rõ ràng Kiều Xương trạng thái, một cái. Tận tình bụi hoa nữ nhân, kết hôn sau làm trượng phu sợ hãi đến xin giúp đỡ người ngoài, tổng không có khả năng. Nàng là vì An Thế Đông tài phú, mưu hoa giết người đi, có tâm giết người, cũng coi như là một loại mục đích minh xác, nhưng là Nhược Thương cảm nhận được Kiều Xương mãnh liệt khí vận, vì cũng không phải giết An Thế Đông cái loại này tràn ngập huyết tinh khí mục đích. Hắn trầm tư, dạo bước hồi phim trường. Chỉ cảm thấy nữ nhân thật sự là quá phức tạp, Đỗ tiên sinh điều tra rõ Kiều Xương bối cảnh phía trước. Hắn có thể nghĩ đến khả năng tính, đều sẽ bị Kiều Xương một thân chính hướng. mãnh liệt khí vận đánh mất ý niệm, ngươi đến chỗ nào vậy? Âu Chấp Danh một lần nữa nhìn thấy Nhược Thương ánh mắt đầu tiên. Liền bắt đầu an bài, ngươi chạy nhanh thượng tầng cao nhất, còn có một cái truy đuổi diễn, thừa dịp thiên không hắc chạy nhanh chụp, bằng không lại muốn kéo dài tới ngày mai, vừa nghe liền không phải muốn truy vấn Nhược Thương đi. Qua nơi nào, chỉ là đơn thuần oán giận Nhược Thương như thế nào đột nhiên không thấy, vì thế. Nhược Thương cần tuân đạo diễn phân phó, câm miệng lên lầu, tiếp tục quay chụp hắn cái gì cũng chưa nói, kết quả đêm đó. Âu Chấp Danh liền bởi vì người xem trợn mắt há hốc mồm. Kinh hoàng cáo trạng, phát hiện Nhược Thương biến mất vài phút, làm cái đại tin tức. Âu Hoàng, người lão công cùng người chạy. Âu Chấp Danh, cái gì, chạy liền chạy đi, cư nhiên là cùng Kiều Sương chạy. Âu Hoàng ngươi không thể bại bởi một cái phong lưu thiếu phụ. Âu Chấp Danh, Kiều Sương, nói, các ngươi đóng phim vì cái gì không có vội đến trời đất u ám. Nhược Thương cư nhiên còn có rảnh cùng Kiều Sương tán tỉnh. Có phải hay không ngươi nổi? Âu Chấp Danh, nếu muốn ở Weibo bình luận biết được điểm tiền căn hậu quả. Thật sự là rất khó, Âu Chấp Danh hoài vô hạn hoang mang cùng mê mang. Ở trên mạng dùng Nhược Thương, Kiều Sương vì từ ngữ mấu chốt một lục soát, liền nhìn đến động tác nhất trí tiêu đề đảng, Nhược Thương cùng Kiều Sương cùng khung. Phong lưu thiếu phụ cùng đương hồng minh tinh nắm tay đi dạo phố. Cũ thước, xảo ngộ, Nhược Thương thế nhưng cùng phụ nữ có chồng Kiều Sương đồng hành thiếu thiếu phụ cùng tuấn đạo sĩ. Nhược Thương đóng phim khoảng cách thế nhưng gặp lén Kiều Sương. Tin tức tiêu đề quá sẽ lấy. Âu Chấp Danh hoài nghi chính mình chúng đại thời gian lùi lại thuật. Làm cho chính mình nghĩ lầm Nhược Thương biến mất mấy giờ gần là vài phút Nhược Thương chân. Chính chính phát hỏa, trên mạng tiêu đề đảng toàn lấy hắn cùng Kiều Sương mấy chương chụp ảnh chung ảnh chụp cọ nhiệt. Độ, hoàn mỹ đòn ý nói hùa quảng đại bát quái quần chúng yêu thích trên ảnh chụp Nhược Thương cùng. Kiều Sương ít nói bảo trì nửa thước an toàn khoảng cách. Đồng hành đi rồi điều đường đi bộ mà thôi, ở truyền thông bát quái cùng đường viền hoa trào phúng. Chung, phảng phất Nhược Thương cùng Kiều Sương quen biết nhiều năm. Bên đường bất nhã tuy rằng Kiều Sương hắc lịch sử có điểm nhiều tuy rằng Nhược Thương đối Kiều. Sương cũng có bất đồng cái nhìn, nhưng là Âu Chấp Danh một chút cũng không lo lắng Nhược Thương cùng. Kiều Sương sẽ có tư tình, nhà hắn tiểu đạo sĩ nhất quan tâm chỉ có sư phụ khi nào mới có thể nhìn. Đến quan độ, liền tình hắn muốn Nhược Thương ở quan độ cùng Kiều Sương làm ra lựa chọn. Nhược Thương tuyệt đối sẽ không chút do dự tuyển quan độ, đạo diễn tự tin. Người xem căn bản không hiểu, Âu Chấp Danh đang muốn dùng chính mình cùng Nhược Thương phong phú ở. Chung kinh nghiệm, chào phúng người xem ít thấy việc lạ, liền thấy bình luận phía dưới xảo thành một đoàn, Nhược Thương. Loại này không tai tiếng, phim thần tượng cũng chưa xào ra điểm CP tiểu thuần khiết. Nhất chịu không nổi Kiều Sương loại này vạn bụi hoa chung lãng tục nữ, ngươi nhìn xem này bức ảnh. Kiều Sương cười đến cao hứng cỡ nào, Nhược Thương khóe miệng đều hướng về phía trước khẽ nhếch 1 cm. Dựa, ta thế nhưng cảm thấy cấm dục đạo sĩ cùng thành thục dục nữ có điểm xứng. Xong rồi, Âu Hoàng thật sự xong rồi, ngày thường lời nói lạnh nhạt chơi lạnh nhạt, phỏng chừng đều là Nhược Thương đơn phương trả giá, loại này không hiểu lễ thượng vãng lai cha nam. Như thế nào so đến qua tay đoạn tâm cơ nhất lưu ôn hương Nguyễn Ngọc? Âu Chấp Danh, hắn mỗi ngày đều có thu được Nhược Thương bùa chú. Mỗi lần pháp sự đều sẽ tiện thể mang theo trận. Ở Nhược Thương trong lòng địa vị tuyệt đối so với một cái Kiều Sương cao hảo sao? Âu Chấp Danh khiếp sợ phản bác xong rồi. Đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn cùng Nhược Thương chính là đơn thuần ở chung hữu nghị. Cộng thêm trừ tà trừ ác đi nhờ xe cộng sự, Nhược Thương liền tình yêu đương, động thiệt tình giống như cũng cùng hắn không có gì quan hệ, không quan hệ. Liền không cần thiết đi để ý tới, nhưng là Âu Chấp Danh đối Kiều Sương có không thể hiểu được thành. Kiến Âu đạo diễn bỗng nhiên cảnh giác, đi đến Nhược Thương nhắm chặt trước cửa phòng gõ gõ, không được. Không được, phụ nữ có chồng loại này phạm tội con đường. phi thường không thích hợp tuổi trẻ đơn thuần nhược thương thương, Âu Chấp Danh hoài trưởng bối. Giống nhau lo lắng, chờ Nhược Thương mở cửa, phòng cửa vừa mở ra, liền thấy Nhược Thương tóc dài nhu thuận khoác trên vai thượng không có đạo sĩ một cây châm. Nhược Thương ở tóc dài phụ trợ hạ, trở nên càng vì mi thanh mục tú, ôn nhu ngoan ngoãn. Âu Chấp Danh đang muốn hỏi chiều nay Kiều Sương như thế nào sẽ ở phim trường. Tầm mắt đảo qua, liền thấy trên màn hình máy tính chói lọi ảnh chụp, nùng trang thấp ngực cao xẻ tà, là Kiều Sương vũ trường chiều. Âu Chấp Danh nháy mắt hoảng hốt một chút, cái loại này ngây thơ thiếu nam phát hiện lang thang tục nữ mềm mại nội tâm. Vừa gặp đã thương tái kiến khuynh tình ác tục kiều đoạn. Lập tức ở hắn trong óc trình diễn, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng Nhược Thương xứng với Kiều Sương. Cảnh tượng, liền tính bọn họ là chân ái. Hắn cũng không đồng ý, Âu Chấp Danh khẽ nhíu mày. Hỏi, ngươi tránh ở trong phòng xem Kiều Sương. Nhược Thương cho hắn nhường đường. Gãi gãi rối tung đầu tóc. Nga, ta đang xem Phật bài, Phật bài. Cái gì Phật bài? Âu Chấp Danh trong đầu ngôn tình kịch, bỗng nhiên bán hết hàng, bắt đầu mắc kẹt. Nhưng mà Nhược Thương ngồi ở trước máy tính, điều ra vô số Kiều Sương ảnh chụp, mỗi một chương đều là thấp ngực, váy ngắn, diễm lệ trang. Hắn không chỉ có Kiều Sương ảnh chụp, còn bảo tồn rất nhiều rất nhiều rất nhiều, đáng tiếc. Hắn lực chú ý chưa bao giờ ở Kiều Sương trên người, mà là ở Kiều Sương Kim Châu Liên Thượng. Hắn triển lãm vài chương Kiều Sương lui tới với vũ trường ảnh chụp, nghiêm túc nói, Kiều Sương kết hôn lúc sau vẫn luôn mang này dây xích vàng, nàng nói cho ta, đây là nàng cùng nàng lão công tình yêu tượng trưng, thon dài Kim Châu dây xích vẫn luôn tàng đến nàng ngực, ngẫu nhiên sẽ lộ ra tới. Ở trước màn ảnh lòe ra A-di-đà Phật thần bí mỉm cười, Nhược Thương một chương tường tận. Điều cấp Âu Chấp Danh xem, mà Âu Chấp Danh đứng ở bên cạnh. Cao mày, hắn có thể là mệt điên rồi, mới có thể quên Nhược Thương nghề cũ. Ở Nhược Thương như vậy dùng khí vận cùng tướng mạo thức người đạo sĩ trong mắt, lại mỹ nữ nhân, chỉ sợ cùng bạch cốt không có khác nhau, đắc đạo cao nhân tư tưởng ý thức viễn siêu Âu Chấp Danh loại này giới giải trí tục nhân. Âu Chấp Danh khắc sâu sám hối. Hơn nữa học tập Nhược Thương chuyên chú nghiêm túc, đi đoan trang kia cái cười đến quỷ dị A-di-đà Phật này vòng cổ là bảy thế Phật cấp. Đúng vậy, Nhược Thương con chuột một hoa, điều ra Trần Hiểu Nhã sinh thời ảnh chụp. Hơn nữa ta hoài nghi, này vòng cổ là Trần Hiểu Nhã qua đời nhiều năm tuổi trẻ ảnh hậu xuất hiện ở trên màn hình. Nhược Thương cắt ra tới mỗi một chương Trần Hiểu Nhã chụp ảnh chung, đều có thể từ nàng bọc đến nghiêm mật cổ áo, mơ hồ nhìn đến kim chuỗi ngọc vụn vạt, cùng Kiều Sương Phật bài dây xích rất giống. Hơn nữa, Trần Hiểu Nhã là An Thế Đông vong thê, lại là bảy thế Phật tín chúng, Kiều Sương vô cùng có khả năng mang Phật bài cùng Trần Hiểu Nhã là cùng điều, nhưng ta không rõ Kiều Sương rốt cuộc làm cái gì, làm An Thế Đông như vậy sợ hãi. Nhược Thương đôi tay vây quanh. Đã biết Kiều Sương cùng Trần Hiểu Nhã có tương đồng Phật bài, cũng chỉ có thể thuyết minh các nàng tương đồng lão công keo kiệt đến tột đỉnh. Kiều Sương giống như lại ăn này bộ, biểu tình quyến luyến đến không giống làm bộ, nhưng An Thế Đông sợ hãi càng không phải là giả, có thể hay không An Thế Đông phát hiện Kiều Sương muốn giết hắn, muốn hắn tiền. Âu Chấp Danh đưa ra một cái lớn mật suy đoán, gần nhất An Thế Đông tài sản xử trí thường xuyên, đại bộ phận bất động sản cổ phiếu bán tháo lúc sau đều quyên cho từ thiện cơ cấu. Giống như vậy thao tác nói, hắn liền tính xảy ra chuyện ngoài ý muốn bỏ mình, Kiều Sương cũng phân không đến một phân di sản. Nhược Thương click mở một nhà văn phòng tin tức, nói, hôm nay ta bồi Kiều Sương đi rồi một đoạn đường. Nàng đi nhà này luật sư văn phòng, am hiểu chính là kinh tế hợp đồng nghiệp vụ, An Thế Đông tài sản xử trí, càng như là Kiều Sương ở giúp hắn làm đại lượng bán tháo, đem tiền quyên đi làm từ thiện. Nếu thật là Kiều Sương qua tay, thuyết minh nàng không để bụng tiền, một cái không để bụng tiền, càng không có giết người mục đích Kiều Sương, có thể có được trấn áp Phật bài âm đen đuổi tức mãnh liệt khí thế. Thực sự Lệnh Nhược Thương thực cảm thấy hứng thú, Nhược Thương ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh xem, ngươi so với ta sớm hỗn vòng lâu như vậy, ngươi liền không nghe nói điểm Kiều Xương, Trần Hiểu Nhã cùng An Thế Đông bát quái sao? Âu Chấp Danh, hỗn vòng hỗn lâu rồi, chỉ biết cổ vũ ngây thơ thiếu nam thành thục thiếu phụ bát nháo đường viền hoa ý niệm Kiều Xương. Nổi danh, Trần Hiểu Nhã cũng nổi danh, nhưng là này hai nữ nhân sinh thời cũng chưa cùng quá khung. Trần Hiểu Nhã không biết đã chết đã bao nhiêu năm, mới có Kiều Xương cùng An Thế Đông kết hôn tin tức, vô luận là từ lý luận. Vẫn là thời gian tới đây, Kiều Xương cùng An Thế Đông ân oán, cùng Trần Hiểu Nhã quăng tám xào cũng không tới, một hai phải có quan hệ. Chỉ còn An Thế Đông đem cùng điều vòng cổ kế thừa cấp tân nhiệm thê tử. Loại này vương bát đản thao tác quan hệ, Nhược Thương ở ghế dựa ngồi xếp bằng đà tọa. Xem Âu Chấp Danh tầm mắt hơi mang thất vọng, ngươi nắm giữ tin tức. Còn không bằng Đỗ Tiên Sinh, Âu Chấp Danh khắc sâu sám hối. Ta lúc trước thật sự chỉ là một cái chuyên chú diễn kịch bình thường diễn viên, bát quái tin tức. Xem đều sẽ không nhiều xem một cái loại này, lui vòng quá khí ảnh đế trông cậy vào không thượng. Nhược Thương chỉ có thể trông cậy vào nhà mình trinh thám hình hảo sư điệt qua ước chừng 4 năm. Ngày, Đỗ Tiên Sinh rốt cuộc mang về tin tức, thật dày một đống, tất cả đều là giấy chất hồ sơ chụp ảnh. Duy nhất Internet tin tức chỉ có thứ nhất, Kiều Thị Tập đoàn tuyên bố phá sản, Kiều Mẫn Hành vợ chồng tự sát thân vong mười mấy năm trước cũ tin tức. Lây dính mạng người huyết tinh, tin tức đơn giản thuật lại Kiều Thị Tập đoàn phá sản từ đầu đến cuối. Lại nói Kiều Mẫn Hành vợ chồng tự sát sự tình, xuống chút nữa kéo. Chính là bọn họ mất tích nữ nhi Kiều sở hồ sơ tư liệu, Kiều sở hồ sơ ảnh chụp. Hồng đế lam bạch giáo phục, cười đến ánh mặt trời sáng lạn, xác thật cùng Kiều Xương có vài phần tương tự, Đỗ Tiên Sinh tay vuốt. Chòm râu, chắp tay sau lưng. Thở dài nói, Kiều Mẫn Hành vợ chồng tự sát thời điểm, Kiều Sở mới 17 tuổi, vốn dĩ hẳn là tham gia thi đại học, kết quả người trực tiếp biến mất, sống sờ sờ một cái tiểu cô nương, ngoại giới nghe đồn bị chủ nợ bắt cóc, lừa bán, trường học sau lại báo cảnh, kết quả không thu hoạch được gì. Ta ở cha Kiều Xương thời điểm, tìm năm đó Kiều Xương người đại diện. Người đại diện trong tay còn có một phần Kiều Xương thân phận chứng sao chép kiện ảnh chụp. Mặt trên Kiều Xương tên họ thật chính là Kiều Sở, nghệ sĩ xuất đạo thường thường nhiều là nghệ. Danh, nghệ danh kêu nhiều, cũng liền biến thành tên thật trong vòng biết Kiều Xương thân phận thật sự không nhiều lắm. Nhưng là người đại diện biết, hắn không chỉ có biết. Còn đem Kiều Xương đáng thương trải qua trở thành một loại đề tài câu chuyện. Nói cho có tiền lão bản nghe, làm giao dịch lợi thế, nhà có tiền tiểu thư khuê các. Nghèo túng lúc sau, tiến vào giới giải trí chạy xô sofa, nghe tới liền có chút kim chi lưu lạc phong trần hương vị. Ở giữa du lịch bụi hoa lão nam nhân cao nhã phẩm vị, từ Kiều Sở đến Kiều Xương. Thiếu hụt 5 năm thời gian không chỗ nhưng cha, nhưng là Kiều Xương lui tới ở trong vòng. Đã là một vị mọi người đều biết nữ nhân, câu lấy không ít đàn ông có vợ tâm, nam nhân trước sau sẽ bởi vì xinh đẹp nữ nhân bi thảm thân thế. Đối nàng sinh ra bất đồng ý tưởng, Âu Chấp Danh có điểm lý giải những cái đó lão nam nhân vì cái gì? Sẽ ham thích với Kiều Xương, thân thế đáng thương, diện mạo mạo mỹ, tính cách rộng rãi, như vậy mỹ nhân trong ngực. Càng là thỏa mãn một đám người hư vinh cùng đại nam tử chủ nghĩa, Đỗ Tiên Sinh cửa nát nhà tan. Âu Chấp Danh cha mẹ song vong, bọn họ tâm tình vô cùng phức tạp. Không tán thành Kiều Xương hành vi, lại sẽ hoài nghi nàng là thân bất do kỷ, xem nàng xảo tiếu thiến hề ảnh chụp. Đều không tự chủ được mang lên thương tiếc, duy độc Nhược Thương trước sau như một vẫn duy trì khách. Quan, lặp đi lặp lại quan sát Kiều Xương ngắn gọn lý lịch, hắn đột nhiên hỏi. Trần Hiểu Nhã tự sát thời điểm, Kiều Xương vài tuổi, Trần Hiểu Nhã là 6-7 năm trước tự sát, Kiều Xương không sai biệt lắm 22 tam bộ dáng, Đỗ Tiên Sinh nói cái này tuổi. Riêng đề đề, người đại diện ký xuống Kiều Xương, làm nàng ở trong vòng hoạt động. không sai biệt lắm cũng là lúc này, khi đó Kiều Sương nói là công ty quản lý nghệ sĩ, càng như là cái gì tàn mạn ngoạn vật lui tới ở các đại tiệc tối party. Môi đỏ diễm trang, thắp ngực váy ngắn, cực kỳ không đứng đắn, thế cho nên một ít lão nam nhân mới gặp nàng là thời điểm. Căn bản không tin nàng là cái gì cha mẹ song vong. Bị bắt xuống biển tiểu thư khuê các, tưởng người đại diện cho nàng thảo nhân tiết nếu không phải nhìn đến Kiều Sở lý lịch sơ lược. Âu chấp danh cùng Đỗ tiên sinh cũng là sẽ không tin Kiều Sương quá không phù hợp quạnh quẽ cao nhã. Đại tiểu thư khí chất, càng giống trời sinh từ hoành vũ trường cao ngạo nữ vương, Nhược Thương Lan qua lộn lại xem. Cuối cùng tầm mắt chăm chú vào Kiều Mẫn Hành vợ chồng tự sát tin tức thượng Âu chấp danh. Ngươi có thể hay không tìm cái kẻ có tiền, đi tiếp xúc một chút Kiều Sương. Âu chấp danh bản năng cảm thấy, Nhược Thương nói tiếp xúc, tuyệt đối không phải hắn tưởng cái kia tiếp xúc, vì thế. Âu đạo cẩn thận hỏi, như thế nào tiếp xúc? An Thế Đông không phải ở bán tài sản, tìm cái kẻ có tiền, cùng bọn họ nói mua bán. Sau đó, đem bọn họ nhốt ở chúng ta muốn đi hải đảo thượng thế nào? Dụ dỗ, bắt cóc, cầm tù đầy đủ mọi thứ, Nhược Thương nghiễm nhiên đã hoàn toàn thích ứng nước sôi lửa bỏng giới giải. Chí, có được ý nghĩ của chính mình, hắn muốn đem hai phu thê quan đến hải đảo đi. Tất nhiên là tưởng không chậm trễ đóng phim, giải quyết Phật bài di lưu vấn đề, Âu chấp danh cảm thấy Kiều Sương đáng thương. Nhưng là đối An Thế Đông không có quá thật tốt cảm, hắn nhíu mày hỏi. Ngươi muốn cứu An Thế Đông? Nhược Thương từ trước đến nay lấy khí xem người. An Thế Đông cái loại này âm hiểm xảo trá chỉ biết cho người ta thêm tên phiền toái. Hắn đều không nghĩ nhiều xem một cái, hắn nói. Ta tưởng cứu Kiều Sương, An Thế Đông gần chút thiên từ thiện hành vi. Cho dù không có báo chí đưa tin, trong nghề cũng rõ ràng, vị này An Tổng nhiều keo kiệt nhiều tham tài. Mọi người xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, trước kia cưới Trần Hiểu Nhã. Không nghĩ làm điểm từ thiện cưới Kiều Sương, nhưng thật ra nhờ tới tích đức làm việc thiện trong nghề xem An Thế Đông cảm thấy hiếm lạ. An Thế Đông chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, ăn mặc màu thủy lam váy dài Kiều Sương. Thân mật kéo An Thế Đông tay, đem người hướng bến tàu mang, vừa nghe nói muốn đi hải đảo. An Thế Đông trong lòng tức khắc hoài nghi Kiều Sương phải đối hắn giết người diệt khẩu, hắn sợ hãi. Hỏi, vì cái gì muốn đi xa như vậy địa phương? Kiều Sương vẻ mặt ủy khuất, nũng nịu nói, lão công, nhân gia đồng tổng ước chúng ta đi hải đảo nói sinh ý. Chẳng lẽ ngươi sợ ta lừa ngươi sao? Tới đón bọn họ người âm thầm cười. Trong ánh mắt đều là hâm mộ cùng phức tạp ghen ghét. An Thế Đông đối mặt nhiều như vậy người xa lạ. Sợ chết cảm xúc phai nhạt một ít nhưng hắn thật sự sợ Kiều Sương lừa hắn. Vì thế, hải thuyền đi xa trên đường, An Thế Đông vẫn luôn bắt lấy thuyền viên cùng đồng tổng bí thư hỏi đông hỏi tây, trong chốc lát hỏi. Mục đích địa sinh hoạt phương tiện có phải hay không đầy đủ hết? Trong chốc lát hỏi đồng tổng làm người rốt cuộc thế nào? Kiều Sương nhưng thật ra đem đi ra ngoài trở thành du ngoạn. Váy dài một thoát, ăn mặc trong trẻo đồ bơi. Tự chụp tự nhạc căn bản không ngại đây là người xa lạ đi ra ngoài thuyền, quốc nội quần đảo khách. Sạn biệt thự nhiều không kể xiết đồng tổng đi ra ngoài thuyền. Ở trên biển chạy cả ngày, rốt cuộc ở tiếp cận hoàng hôn thời điểm, tới xa xôi mục đích địa Cyrus hải đảo đã bị ôn nhu ánh sáng bao phủ, dày đặc rừng cây. Vàng nhà thiền bạch bơ cát. Vừa thấy chính là hẻo lánh ít dấu chân người tuyệt hảo nghỉ phép thắng điện thuyền càng đi càng gần. An Thế Đông bắt lấy lan can trông về phía xa, có thể nhìn thấy khách sạn lộ ra tới ánh sáng nhạt thật tốt quá. Không phải không người đảo, hắn lo lắng đề phòng cả ngày. E sợ cho Kiều Sương nữ nhân này, đem hắn lừa tới ném vào hoang đảo thuyền càng ngày càng gần. Ở bến tàu cập bờ, đồng tổng bí thư lãnh bọn họ đạp lên mộc chất trên cầu. Từng bước đi trước, vừa đến bờ cát, bọn họ liền nhìn đến một cái dáng người cao dài, ăn mặc màu nguyệt bạch ngắn tay quần đùi nam nhân, hắn mang kính râm. Chát tóc dài đuôi ngựa, cầm một cây thon dài cột, cúi đầu ở trên bờ cát viết viết vẽ vẽ, Nhược Thương không hề là đạo sĩ giả dạng. Cả người khí chất vẫn là ôn nhuận, thấy bọn họ đi vào. Thân thiết hô một tiếng, An Tổng, An Phu Nhân, chúng ta thật là hảo có duyên phận, Kiều Sương vẻ mặt kinh ngạc. An Thế Đông vẻ mặt sợ hãi, Nhược Thương cười học ra Kiều Sương ngữ khí. Mang theo hắn đặc có trêu chọc ý vị, ta vừa rồi nghe khách sạn người ta nói hôm nay có khách nhân muốn tới. Nguyên lai là hai vị muốn đăng đạo A trong nháy mắt kia. An Thế Đông liền tưởng về nhà cái gì không người đào. Thực người đào đều không có trên đảo ở cái Nhược Thương đáng sợ. Hắn cơ hồ vòng khai bãi biển thượng Nhược Thương quỷ vẽ bùa. Đuổi theo đồng tổng bí thư thấp giọng hỏi. Đồng tổng khi nào cùng chúng ta nói. Kỳ thật ta chào giá rất thấp. Hắn khai điều kiện gì đều có thể. Không cần nói chuyện, ta ký hợp đồng liền đi, như vậy sao được. Đồng tổng bí thư kinh ngạc vô cùng. Đồng tổng nói, ngài là hắn bằng hữu. Đến ở chỗ này ở vài ngày. Hảo hảo tâm sự. Thuyền đều đã khai đi rồi, quả nhiên, An Thế Đông vừa quay đầu lại, đưa bọn họ lại đây hải thuyền, đã thản nhiên trở về khai, hắn còn không có thể biểu đạt khiếp sợ. Liền nhìn đến bãi biển thượng Nhược Thương sử trường côn, tản bộ theo kịp, đi mau, An Thế Đông thúc giục đến phá lệ cấp, hắn thật sự không nghĩ tái kiến Nhược Thương. Cyrus hải đảo nghỉ phép khách sạn được hưởng nổi danh, quan độ thiết điểm ở chỗ này quay chụp. Toàn kịch huyền nghi hung sát án bộ phận, từ Âu chấp danh mang tổ đăng đảo bắt đầu. Nhược Thương mỗi ngày đều sẽ ở bãi biển thượng, hoàn thành hắn sớm muộn gì khóa toàn tự động không lưu ngân đại bờ cát. Trở thành hắn yêu nhất viết phù nơi, quan độ sẽ tại đây tòa trên đảo đãi 3 tháng trở lên, mà này. 3 tháng. Kiều Sương cùng An Thế Đông căn bản vô pháp rời đi. Chỉ có thể cho hắn hảo hảo tồn tại, Nhược Thương vỗ tay thượng vụn vặt bạch xa. Nhìn theo An Thế Đông kéo Kiều Sương biến mất ở khách sạn đại đường, hắn thản nhiên ngồi ở Âu chấp. Danh bên người, đại gia thức duỗi thân cánh tay bá chiếm trên sofa duyên, Nhược Thương nói. Này giống không giống ngươi kịch bản. Bởi vì ngoài ý muốn đi vào ngăn cách với thế nhân trên đảo nhỏ phu thê. Đột nhiên tao ngộ giết người án. Kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Cả ngày qua đến lo lắng đề phòng. Rốt cuộc ở sợ hãi bên trong. Thổ lộ xuất trần phong hồi lâu kinh thiên đại bí mật Âu chấp danh phát hiện. Nhược Thương diễn chụp nhiều. Rất có sáng tác kịch bản thiên phú. Như vậy kinh tủng huyền nghi đại khái. Thế nhưng cùng quan độ hoàn mỹ phù hợp, hắn cười nói. Như thế nào, ngươi phải làm một hồi hình cảnh Trương Mân Chiết. Nhược Thương tầm mắt thanh minh xem hắn. Ta phải làm một hồi đạo sĩ quan độ, An Thế Đông đêm đó thấy đồng tổng. Xác định đối phương là thiệt tình thành ý nói sinh ý lúc sau. Vô cùng lo lắng muốn ký hợp đồng chạy lấy người, đồng tổng miệng đầy đáp ứng. Thuyết minh sớm nhất định đưa hắn rời đi. Mới đem An Thế Đông trấn an xuống dưới, kết quả sáng sớm. Đồng tổng không thấy, bến tàu cũng không thuyền, An Thế Đông từ bến tàu xác định không có con thuyền lúc sau. Hấp tấp chạy về khách sạn trước đài, yêu cầu phái thuyền đưa hắn rời đi, trước đài còn không có thể làm ra giải thích liền nghe được. Một tiếng cười khẽ, Âu chấp danh đã đi tới, An Tổng hà tất như vậy cấp. Ăn qua cơm sáng lại đi à, An Thế Đông nhìn đến hắn. Sắc mặt biến đổi, chạy nhanh hướng Âu chấp danh phía sau thăm xem, còn hảo. Âu chấp danh là một người, không có đi theo một vị hung thần ác sát nam thanh niên, không được. Sợ quấy rầy Âu đạo các ngươi đóng phim, An Thế Đông tưởng một người chạy. Âu chấp danh tới, cũng chỉ có thể bưng một bộ cẩn thận, chặt chẽ bộ dáng, Âu chấp danh cười cười. Nói. Kỳ thật cát nhân thiên tướng đại sư cũng ở, vừa rồi còn hỏi khởi ngươi, bất quá An Tổng phải đi nói, ta đây liền hồi hắn, ngươi bận quá đi cát nhân thiên tướng. An Thế Đông ánh mắt sáng lên, đại sư ở đâu, ta muốn gặp hắn, ta không vội, Âu chấp danh chỉ là cười, An Thế Đông nháy mắt hoảng loạn lên. Bốn phía nhìn nhìn, hắn thấp giọng hạ bốn nói, cầu xin ngươi, liền tính ta làm cái gì đắc tội các ngươi sự tình. Gần nhất tao báo ứng cũng đủ nhiều, ta hiện tại cái gì đều không có, công ty cũng mau không có. Âu đạo, ngươi liền phát phát thiện tâm, làm ta thấy cát nhân thiên tướng một mặt đi, lão công. Hắn vừa dứt lời, phía sau liền vang lên đòi mạng quỷ giống nhau ngọt nị thanh âm, An Thế Đông biến sắc mặt như phiến. Hư, xoay người bài trừ tươi cười, giải thích nói, ta đi nhìn nhìn khách sạn có hay không bữa sáng. Không nghĩ tới ngươi tỉnh, có đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm sáng. Có thật giật mình chính là An Thế Đông như vậy, Kiều Sương ăn mặc váy ngắn ngắn tay ra tới. Hắn lập tức liền trang trở về nhị thập tư hiếu hảo lão công, mỹ lệ nữ nhân. Trước mặt ngoại nhân, luôn là cấp đủ An Thế Đông mặt mũi, nàng duỗi tay vãn trụ An Thế Đông. Tươi cười ôn nhu nói, có điểm đói bụng, chúng ta cơm nước xong liền về nhà đi, miễn cho ngươi ở trên đảo ngủ không an ổn, phía trước vội vã chạy trốn An Thế Đông. Có cát nhân thiên tướng tin tức, chú ý sửa đến bay nhanh, nhiều ở vài ngày. Đồng tổng nói cho chúng ta thanh toán tiền, muốn chúng ta nhiều ở vài ngày, An Thế Đông nâng ra đồng tổng danh nghĩa. Vì có vẻ không như vậy kỳ quái, hắn còn chỉ ngoài cửa, ngươi xem trời xanh bờ cát, cảnh sắc tốt như vậy, chúng ta chơi chơi lại trở về. Kiều Sương nhìn thoáng qua Âu Chấp Danh, cười nói, chính là ta nghe nói Âu đạo đoàn phim bao khách sạn đóng phim. Chúng ta hai cái người ngoài ở chỗ này quấy dày không hảo đi. An Thế Đông xem Âu nổi danh ánh mắt, cùng xem chúa cứu thế không khác nhau, chẳng sợ Âu Chấp Danh coi thường như vậy một cái lão nam nhân. Khẩn cầu, vì nhược thương cô đảo hung án kịch bản, cũng sẽ không phá đám, hắn nói, sẽ không quấy dày, hai vị có rảnh có thể tới phim trường nhìn xem, trên đảo chụp bộ phận, còn rất có ý tứ, nói xong liền đi. An Thế Đông hiển nhiên nghe hiểu, cát nhân thiên tướng ở phim trường. Có rảnh chính mình tới xem. Vì thế, trong lòng chỉ có cát nhân thiên tướng An Thế Đông. Sáng sớm để bụng tự không yên, vì không cho Kiều Sương phát hiện. Hắn kiên nhẫn nịnh nọt bồi Kiều Sương chơi thùy. Đi xa, tới gần giữa trưa, mới nói, hồi khách sạn đi, thuận tiện nhìn xem Âu đạo bọn họ chụp đến thế nào. Kiều Sương không phải ngốc tử, An Thế Đông đã từng chạy tới Âu Chấp Danh phim trường đại náo tự sát. Tưởng bức ai ra tay không quan trọng, quan trọng là, An Thế Đông ở tìm người cứu mạng, nàng đều cho rằng cái này lão nam nhân từ bỏ. Âu Chấp Danh cũng lười đến phản ứng An Thế Đông, ai biết. Bọn họ còn sẽ tại đây tòa hải đảo gặp phải. Kiều Sương trên mặt vẫn là ôn hòa ý cười. Xem An Thế Đông tầm mắt lại tràn ngập thâm ý, nhưng mà An Thế Đông toàn bộ linh hồn đều là cát nhân thiên tướng. Căn bản không rảnh lo đi suy đoán nữ nhân này thâm thúy tâm tư, cát nhân thiên tướng là đạo giáo. Người am hiểu một tay tàn nhẫn hung tàn bùa chú. Những cái đó bùa chú, An Thế Đông đã sớm xem qua, lúc trước liền cảm thấy chói mắt choáng váng. Đầu đau muốn nứt ra tìm được bảy thế Phật, chỉ nghe được Toàn Tông Vĩ nói với hắn, đây là ngươi đối A-di-đà Phật tâm không thành, mới có trừng phạt tâm thành không thành. An Thế Đông chính mình rõ ràng thật sự, hắn chưa từng đối bảy thế Phật từng có chân thành thờ phụng. Phục tùng Toàn Tông Vĩ yêu cầu bất quá là vì ích lợi. Hướng tiền xem lão nam nhân, tâm tư càng thêm lung lay, không có bảy thế Phật quản thúc Kiều Sương. Đào ra hắn giấu giếm nhiều năm chuyện xưa, từng bước ép sát, hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết rớt Kiều Sương như vậy thành kính tín nhiệm bảy thế. Phật ta giáo đồ, Đỗ tiên sinh cùng bảy thế Phật đối lập nhiều năm không hề thành tựu, cát nhân thiên tướng viết mấy chương phù ném ở trên mạng. Đều có thể kêu hắn đầu váng mắt hoa, ai có đại bản lĩnh, ai ở giả danh lừa bịp, không ai so với hắn càng minh bạch. Mắt thấy khách sạn nhân viên công tác chỉ hướng phim trường gần. An Thế Đông nghe mơ hồ truyền đến đối thoại thanh, đều có thể tưởng tượng ra cát nhân thiên tướng bộ dáng, kia tất nhiên là một vị ánh mắt quắc thước. Khí thế kinh người tuyệt thế cao nhân, chẳng sợ hỗn tạp ở phim trường một chúng nhân viên công tác. Cũng có không giống người thường phổ thế thánh quang, ôn nhu hiền từ An Thế Đông tưởng tượng, làm hắn bước chân nhảy nhót nếu không phải Kiều Sương kéo hắn tay. Hắn đều có thể bay lên tới, quan độ phim trường bố trí đến xác thật bất đồng, chẳng qua là một cái đơn thuần đình viện. Mặt đất đều họa thượng quỷ dị phù chú, nhìn đến quanh co khúc khuỷu chữ triện. An Thế Đông không ngọn nguồn nhíu mày, này đó dấu vết. Cực kỳ giống Nhược Thương ở trên bờ cát tùy ý viết. Nguyên lai cái kia diễn viên ngày hôm qua là ở bờ cát luyện tập. Hắn dẫm lên bùa chú, không nghĩ tới phải cẩn thận tránh đi mặt đất dấu vết một lòng nhắc tới tới. Bức thiết muốn nhìn thấy cát nhân thiên tướng, chỉ nghe được cách đó không xa truyền đến rõ ràng lời. Kịch có người làm không thể gặp quang sự tình, luôn cho rằng không ai biết, Nhược Thương thanh âm lạnh nhạt mát lạnh. Ẩn ẩn mang theo ý cười, người xác thật không biết, nhưng bọn hắn liền không nghĩ tới. Quỷ có biết hay không, An Thế Đông bước chân dừng lại. Tầm mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm thân xuyên ngắn tay. Chát đuôi ngựa Nhược Thương, tuổi trẻ diễn viên, đứng lên, ánh mắt như đao giống nhau nhìn chằm chằm hắn, gợi lên khóe môi, mi mắt cong cong nói, người chết quỷ hôn, rõ ràng, An Thế Đông không biết như thế nào, từ lòng bàn chân nhảy thượng một cổ tử âm lãnh hàn khí. Hải đảo nóng rát gió thổi qua, thổi đến hắn cả người như trụi hầm băng. Rồi lại đổ mồ hôi đầm đìa, hắn không thể nói trong lòng cảm giác trong nháy mắt kia. Phảng phất về tới mới gặp cát nhân thiên tướng bùa chú thời điểm. Hắn đầu đau muốn nứt ra, tứ chi cứng đờ, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị bòng, trong cổ họng quanh quần ức chế không được rít gào, không. Nàng không biết, nàng không biết, An Thế Đông cương tại chỗ, trong cổ họng dần dần giật tràn ra thấp gào, lão công. Kiều Sương cảm nhận được An Thế Đông đang run rẩy, cánh tay lộ ra lạnh lẽo. An Thế Đông, An Thế Đông, An Thế Đông thượng đảo không đến 24 giờ. Liền ở phim trường ngã xuống, trên người hắn chiếm đầy viết quà bí triện bạch sa. Trong miệng trước sau mơ hồ không rõ nhắc mãi, không. Nàng không biết, không, vì Trương Mân Chiết chuẩn bị trị liệu đoàn đội. Cấp An Thế Đông dùng tới, vị này thân thể băng đến cực hạn tiểu tụy lão nam nhân. Khởi sướng thình lình xảy ra sốt cao, như là hải đảo bị cảm nắng, lại giống linh hồn kinh sợ, bác sĩ kiến thức rộng rãi. Nói khai mấy phó dược, quá cả đêm còn không có hạ sốt, lại truyền dịch thử xem, đoàn phim người đều bị An Thế Đông dọa tới rồi, quan độ ở chụp. Vừa vặn là quỷ thượng thân cốt truyện, các diễn viên còn không có bắt đầu tìm cảm giác. An Thế Đông đột nhiên tự mình biểu thị cái gì kêu quỷ thượng thân, An Tổng cùng quan độ có. Duyên, hai lần đến phim trường, hai lần đều trở thành các diễn viên kỹ thuật diễn tham khảo đối tượng, mỗi một cái sắp tham diễn. Buổi tối, quỷ thượng thân, tiết mục diễn viên, đều đánh an ủi quan tâm danh nghĩa. Đi vào quan sát An Thế Đông thần sắc Kiều Sương sao xuống tay dựa vào cạnh cửa. Thấy bọn họ tham quan động vật giống nhau tham quan An Thế Đông. Căn bản không ngăn cản, còn thích thú, Nhược Thương đi tới. Thở dài nói, hải đảo Thái Dương đại, phong cũng đại, An Tổng một phen tuổi, cũng không dễ dàng, Kiều Sương cười ra tiếng, cũng không quan tâm An Thế Đông an nguy, nàng hỏi. Tiểu soái ca. Ta nghe bọn hắn giảng, buổi tối các ngươi muốn diễn chiêu hồn diễn, các ngươi chụp kỳ thật là quỷ phiến. Nhược Thương nói, quan độ là huyền nghi hình trinh phiến, chiêu hồn chỉ là điện ảnh một loại phá án thủ đoạn. Hình trinh có một loại hỏi ý phương pháp, dùng chính là tâm lý thế công, đánh bại tội phạm tâm lý phòng tuyến, làm cho bọn họ chính mình nhận tội, nói là chiêu hồn, càng như là lợi dụng chiêu hồn. Lừa hung thủ tin là thật, hắn kịch thấu đến rõ ràng. Kiều Sương ngược lại ngẩn người, ngươi nói như vậy đến hảo mất mặt a. Hung thủ một khi biết các ngươi ở lừa hắn, không phải diễn không nổi nữa. Nhược Thương gợi lên cười, cho nên nói điện ảnh chính là điện ảnh, nhất định sẽ làm hung thủ tin tưởng, cũng nhất định hội diễn đi xuống, điện ảnh có cốt truyện cố tình thiết trí. Cùng tràn ngập ngoài ý muốn hiện thực bất đồng. Tổng có thể đúng lúc đến này phân hoàn thành một cái cốt truyện hàm tiếp kiều. Sương trong ánh mắt tràn ngập không thú vị, Nhược Thương lại thịnh tình mời. Không bằng buổi tối ngươi đến xem, nhìn xem trận này diễn rốt cuộc có hay không thú. An Thế Đông còn ở trên giường bệnh, muốn chết không sống, Kiều Sương dương mắt nhìn nhìn hắn dương tái nhợt môi. Lẩm bẩm, không không, thoáng chốc lộ ra ý cười, hảo a, ta đi xem, đó là vừa ra ước định tốt quỷ thượng thân, một đám người nương quan độ chiêu hồn nghi thức. Lòng mang quỷ thai, làm bộ quỷ hồn bám vào người, cho nhau chỉ trích ném nồi, trường hợp hỗn loạn lại tràn ngập hài kịch sắc thái, ra vẻ đạo mạo. Ra vẻ yêu nhã thượng lưu nhân sĩ, tại đây chàng và mặt nói rõ chỗ yếu tiết mục, tẫn hiện nhân tính âm u cùng xảo trá, quan độ chiêu không phải người chết quỷ hồn, mà là người sống. Đáy lòng quỷ, phim trường dọn xong pháp sự dùng án đài, hải đảo gió đêm hô hô. Đoàn phim tìm địa phương, từ phía có thụ có kiến trúc, chặn hơn phân nửa cuồng phong, sột sột soạt soạt lá cây động tĩnh. Đặc biệt có đêm khuya tĩnh lặng. Quỷ khí tràn ngập bầu không khí, Trương Mân Chết đứng ở phim trường. Sắc mặt tái nhợt đều là bởi vì thân thể quán tính cảm nhận được âm hàn cùng lạnh lẽo, chứng bệnh. Không có lúc trước như vậy trọng, hắn cố nén bắt đầu quay. Tiếp nhận Nhược Thương cấp một lá bùa, diễn là như vậy diễn, quan độ cấp phù. Nói, người dễ dàng trêu chọc oan hồn, đợi lát nữa mời đến Phùng gia tổ tông. Bám vào ngươi trên người liền không hảo, Trương Mân Chết lại ở tiếp nhận kia trương bùa chú lúc sau. Thật sự cảm giác được cả người âm hàn lạnh băng đau ý tiêu tán, hắn kinh ngạc biểu tình lưu tại màn. Ảnh, cùng hình cảnh không thể hiểu được kinh ngạc không có sai biệt, quan độ chiêu hồn nghi thức. Giản lược lại hoàn chỉnh, những cái đó niệm tụng kinh văn tư tán ở gió biển bên trong. Hóa thành mỗi người trên mặt quỷ dị tâm tư. Theo nhạt nhẽo hương nến hơi thở, dần dần khuếch tán ra tới, đột nhiên, có người động, nàng chợt ngã xuống, mọi người khiếp sợ khủng hoảng vây quanh nàng, hảo một trận bận rộn sau. Nữ diễn viên đôi mắt trừng, nhảy dựng lên liền cho chính mình lão công một cái tát. Bất quá là diễn kịch mà thôi, Kiều Sương đứng ở bên ngoài, lại cảm thấy thập phần thú vị, này một cái tát lại vang lại lượng. Nữ diễn viên tất nhiên không có lưu tình, ngay sau đó. Đóng vai lão công nam diễn viên, dương giọng mắng, ngươi làm gì, nữ diễn viên trong cơn giận dữ, chỉ vào hắn cái mũi mắng, ta làm gì, ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi đem ta thi thể ném vào trong biển uy cá, còn tưởng làm bộ cái gì cũng không biết, Kiều Sương trên mặt tươi cười tan. Tầm mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm vị kia làm bộ quỷ thượng thân nữ diễn viên, nàng khàn cả giọng. Nói ta, bị giết toàn bộ chi tiết, chỉ ra và xác nhận hung thủ, đóng vai nàng lão công nam nhân. Xác thật là hung thủ, nguyên bản không tin, lại bởi vì đối phương nói được toàn diện không bỏ sót. Quả thực tận mắt nhìn thấy, tức khắc hết đường chối cãi, Kiều Sương đã có Nhược Thương cấp kịch thấu, bất quá là tâm lý thế công. Thôi, lại bởi vì diễn viên kỹ thuật diễn tinh vi, làm nàng xem đến khuôn mặt u sầu đầy mặt đóng phim không giống xem điện ảnh, một màn qua lúc sau. Lại sẽ đổi ra nhiều phương vị, lặp lại quay chụp Kiều Sương đứng ở bên cạnh, tầm mắt trước sau không có rời đi quá quỷ thượng thân, nữ diễn viên, nàng tự huyết lệ. Thanh thanh lên án, nghe được nhiều, giống như thật là điện ảnh chết đi vong hồn. Trở về nhân gian vì chính mình chỉ ra và xác nhận hung thủ, một tuồng kịch chụp xong. Không sai biệt lắm đêm khuya, Nhược Thương thấy Kiều Sương ôm cánh tay. Gió thổi đến lại lãnh, cũng không có nói trước ly chàng, hắn hỏi, thế nào, Âu Đạo tự mình viết kịch bản, trải qua diễn viên đánh ra tới. Có phải hay không so với ta nói nội dung phải có thú đến nhiều, Kiều Sương tươi cười nhạt nhẽo lộ. Dạ yêu thương, diễn là vừa ra trò hay, chỉ tiếc là giả, vô luận trong phim ngoài đời, đều không có quỷ hồn, càng không có chiêu hồn quỷ thượng thân, hung thủ lại muốn dựa danh nghĩa người chết tới bắt. Liền cùng chính nghĩa còn phải người chết chính mình mở rộng giống nhau, dữ dội châm chọc nàng sờ sờ. Hơi lạnh cánh tay, trên đời này nào có đơn giản như vậy chân tướng đại bạch. Nếu không phải xảo diệu kịch bản. Cái kia giết người hung thủ, cố cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận sai, cái gì khóc lóc thảm thiết. Cái gì biết vậy chẳng làm, đều là giả, là diễn xuất tới, Kiều Sương không thích như vậy chuyện xưa, nàng giống như thở dài cảm khái nói. Người đã chết chính là đã chết, hung thủ căn bản sẽ không cảm thấy hối hận, nói không chừng còn nghĩ thầm, bị chết thật tốt. Kiều Sương ngữ khí nhẹ nhàng, khí vận dâng lên che giấu không được bi thương, nồng đậm thống khổ. Ở nàng cực cường vận thế phiên rào, rốt cuộc đem nhạt nhẽo hận ý, rào đến đặc sệt đen nhánh, nhược thương tầm mắt xuyên thấu qua nàng. Phảng phất thấy được rất nhiều người, hắn hỏi, người đã chết, xác thật rốt cuộc không về được, chính là tồn tại người, vì cái gì phải vì chết đi người thống khổ. Thống khổ, nàng gợi lên một mạt mị hoặc âm trầm cười, kia đến xem tồn tại người là vì ai mà sống, Kiều Sương môi đỏ hơi kiều. Tầm mắt thâm trầm, khí vận mãnh liệt chắc chắn, nàng nói, nếu là vì chính mình sống, đương nhiên là quên người chết, quá hảo tự mình nhật tử là được, người chết cũng không cần người sống nhớ thương, nhưng là, nếu tồn tại người, vốn chính là vì người chết mà sống đâu. Kiều Sương nhỏ dài nồng đậm lông mi, hơi hơi một trọn, thích hợp bóng đêm nùng trang hiển lộ ra nhẹ nhẹ tươi sống ý mừng, có thể thân thủ giúp oan chết. Người báo thù rửa hận, tồn tại người, không biết có bao nhiêu vui sướng, tác giả có lời muốn nói. Chứ danh chiến thuật quay cuồng đại sư Mích Lôi đã từng nói qua. Chính nghĩa cũng sẽ không mở rộng chính mình, DFY. Hết chương.